cẩn thận một chút, loại bỏ huyễn thuật của bọn chúng, cố gắng không giết bọn chúng. Thứ chúng ta muốn chính là vật cưỡi. Hắc hắc, một đám địa yểm thú giống như sơn giáp thú vậy, các ngươi hiểu chứ? Vu Nhai âm hiểm nói. Hắn vừa mới dứt lời, vài tiếng kêu khẽ vang lên. Trong giây lát, mặt đất bị phá ra. Địa yểm thú rất không cân xứng với màu xanh xung quanh, lao ra. Vu Nhai dẫn theo Vu Tiểu Dạ đối phó với một con bắn tới. Tay thật nắm chặt lấy tay Vu Tiểu Dạ. Lúc này thực lực Vu Tiểu Dạ cùng địa yểm thú còn có chút chênh lệch. Vu Nhai cũng không dám để Vu Tiểu Dạ có nguy hiểm gì. Ngay khi mọi người kêu lên kinh ngạc, Vu Nhai đột nhiên dừng lại, quỷ dị thu hồi kích huyền tinh biển sâu. Một cục gạch màu đen đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn, nổ. Không có chiêu thức gì, chỉ thấy một cục gạch như thế bay ra ngoài mà thôi. Một tiếng động vang lên, một con địa yểm thú bị đập mạnh, kêu lên vài tiếng. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nó nặng nề ngã xuống đất. Quả nhiên, tu luyện khống bàn quyết 2 tháng đã có hiệu quả. Nếu như là trước đây, hắn tuyệt đối không cách nào khống chế cục gạch ở xa như vậy, tối đa chỉ làm tấm thuẫn. Chỉ có một chút, hắn đã cảm giác có chút vô lực. Cũng không phải huyền khí hay linh giác mất đi lực lượng. Hắn có cảm giác không cách nào đánh ra ấn quyết được. Không thể nói được gì, Vu Nhai cầm huyền binh điển. Một chút, hai cái, ba cái. Vu Nhai giống như lao vào chỗ không người. Một tay kéo Vu Tiểu Dạ, một tay cầm cục gạch huyền binh điển. Hễ thấy con địa yểm thú nào, hắn lại đập xuống. Có con ngã xuống, có con lại choáng váng nằm im tại chỗ. Trên đầu dường như có vô số ngôi sao nhỏ đang bay quanh. Khắc Liệt Luân Tư vô cùng buồn bực nhìn Vu Nhai biểu hiện. Một quyển sách siêu cấp thần binh như thế lại bị hắn xem thành cục gạch. Nếu để cho vô số cao thủ rèn trên đại lục biết được, thật không biết có thể có vô số cây bố đập tới hay không. Các bạn học có thể động thủ, chú ý những con chỉ bị đập choáng váng. Cẩn thận một chút. Tuy rằng bọn chúng đã hôn mê, nhưng vẫn còn trong giai đoạn chiến đấu, đừng để cho ảo giác mê hoặc. Đối đầu với ảo giác, đối với các ngươi mới có lợi. Vu Nhai đang chiến đấu, vẫn không quên nhắc nhở mọi người. Tất cả mọi người đang trợn mắt há hốc mồm. Vị Vu tổ trưởng này cũng quá dũng mãnh đi. Đây là ma thú tứ giai trung đoạn. Đây đều là ma thú tứ giai trung đoạn. Tại sao nhìn hắn lại cảm giác như đang đập chuột đất vậy? Đó là một cục gạch sao? Vật cưỡi, ta muốn con kia. Có người đã kịp phản ứng. Ở đây chỉ có tối đa 20 con làm vật cưỡi. Ai chậm người đó sẽ không có. Sợ hãi sao? Gặp quỷ đi thôi. Cút ngay, ở trước mặt tổ trưởng dũng mãnh như vậy. Sự sợ hãi trước đó đã sớm bị lãng quên đến tận biển thần huyền. Nghiêm Xương cùng Ý Chí Thiên Kinh vẫn rất cẩn thận. Trong nháy mắt vừa chiến đấu bọn họ lập tức bị kéo vào trong huyễn cảnh. Tuy rằng chỉ thoáng cái bọn họ đã thoát ra được, nhưng sau khi thoát ra ngoài, liền thấy có mấy con ngã xuống. Nếu như không phải bọn họ biết mình vẫn thanh tỉnh, còn tưởng rằng phía trước là ảo giác. Bọn họ ngoại trừ trợn mắt há hốc mồm còn có thể nói cái gì chứ? Tiểu tử này sao lại hoàn toàn không sợ huyễn cảnh như vậy? Hơn nữa, tại sao mỗi con địa yểm thú nhìn thấy hắn giống như nhìn thấy quỷ? A, quả thực trái ngược. Vừa rồi là đám người bọn họ nhìn thấy chúng như nhìn thấy quỷ mà. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Cả hai cũng bị Vu Nhai kích hỏa khí. Cho dù không thể hiệu suất cao giống như Vu Nhai, nhưng chí ít cũng không thể để Vu Nhai vượt lên trước quá nhiều chứ. Chí ít nhất phải tìm được một con vật cưới khiến mình vừa lòng đẹp ý. Gào, Vu Tiểu Dạ dường như lại trở về tình cảnh của thời điểm trước đây, khi hắn từ trong phòng sách báo của học viện Bắc Đấu đi ra. Hắn gặp phải Liêu Thanh, kỵ vệ Bắc Đấu. Cũng khi đó, sự thận trọng của nàng đối với Vu Nhai cuối cùng đã thay đổi. Hiện tại kẻ địch mạnh hơn so với khi đó rất nhiều, còn đáng sợ hơn. Nhưng nàng trốn ở phía sau lưng biểu ca, trước sau vẫn vô cùng an toàn. Biểu ca ở phía trước lại vô cùng mạnh mẽ. Biểu ca cẩn thận. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền ra một tiếng giống lớn. Vu Tiểu Dạ hét lên một tiếng, chợt thấy một con địa yểm thú cực lớn giống như ngọn núi lớn, mà nàng ở dưới chân nó dường như rất nhỏ bé vậy.

bọn họ cũng nghĩ đến vấn đề vật cưỡi, cho nên gần như toàn bộ đội ngũ đều có vật cưỡi, chỉ có điều không đồng đều. Trên đường đi, bọn họ cũng tổn thất một số người, nhưng thật ra không có ai chết, nhờ có các giáo quan để ý. Đương nhiên cũng có người bị đá ra khỏi thánh hội. À, đúng rồi, trên người các ngươi có mang tiền không? Vu Nhai đột nhiên ý thức được một vấn đề, vội hỏi. Mọi người hóa đá tại chỗ, đặc biệt là đám học sinh trong đội ngũ của Vu Nhai. Người một nhà thì cũng thôi không nói làm gì, nhưng bây giờ là người của tổ khác, hắn còn muốn vay tiền sao? Mọi người rất muốn hỏi một chút xem đám người vụ qua, tổ các ngươi có còn nhận người không? Chúng ta muốn chuyển sang. Mọi người cùng Vu Nhai rất thân thuộc, tất nhiên có tiền sẽ bỏ tiền ra. Cho dù là vụ qua cũng bị Vu Nhai bóc lột một kim tệ. Cuối cùng, Vu Nhai thấy không ai có thể bóc lột được mới kết thúc. Mọi người lại xuất hiện một ý nghĩ. Gia hỏa Vu Nhai này chẳng những là một quỷ lợi thế, còn là một người điên cuồng tàng trữ thu thập. Thứ gì hắn cũng mua. Điều khiến cho người ta không hiểu chính là thích mua toàn bộ đồ trong cửa hàng của người ta. Lẽ nào hắn còn muốn buôn bán? Đám người vụ qua cũng bị xem thành công cụ vận chuyển. Tất cả mọi thứ mua được đều được ném trở về khách điếm. Chỉ có điều sau khi quay về đến khách sạn, mọi người lại phát hiện ra một vấn đề. Vu Nhai lại cho người ta một ấn tượng. Hắn không ngờ giả vờ làm một kẻ quần là áo lụa, trực tiếp vung tay lên, đuổi tất cả người bên trong khách sạn ra ngoài, trực tiếp thực hiện cái gọi là bao toàn bộ khách sạn lớn nhất trong thành. Trời ạ, ngươi không phải không có tiền sao? Đến lúc đó xem ngươi làm thế nào trả được tiền thuê. Mọi người thật sự không nói được gì. Đám người tổ của Vũ Qua và Dạ Tình thật ra lại không để ý tới. Dù sao bọn họ cũng không cần bỏ tiền. Trong tổ của bọn họ có không ít người quen. Ví dụ như Tần Song và Đoạn Giáp từng thua Vu Nhai. Còn lại hầu hết là người của Tham Lang Doanh và Phá Quân Doanh. Hai doanh này đều rất đoàn kết. Bởi vì có nhân vật cường thế là hai vị Vũ Qua và Dạ Tình ở đây, có thể nói tổ này vô cùng cường đại. So với tổ học viện, bọn họ mạnh hơn rất nhiều. Tiểu Mỹ, đi với ca ca ra ngoài chơi có được không? Vu Nhai thu xếp xong xuôi tất cả, nhìn hai tiểu nha đầu Tiểu Mỹ và Tiểu Dạ đang líu díu nói chuyện không ngừng, trong miệng còn không ngừng cắn hạt dưa, đáng yêu đến cực điểm. Vu Nhai đột nhiên đi tới, nói ra những lời này. Họ Vu thối kia, ngươi muốn làm gì? Dạ Tình lập tức phát hiện ra hành động bất chính của Vu Nhai, vội vàng lôi kéo Nghiêm Xương qua. Hiện tại sứ giả bảo vệ mỹ nữ đã phát triển thành hai người. Vu Nhai muốn khi dễ Tiểu Mỹ cũng phải cân nhắc một chút. À, ta chỉ dẫn theo Tiểu Mỹ đi làm chuyện nàng thích làm thôi. Chuyện thích làm là chuyện gì? Bạn học Tiểu Mỹ vừa cắn hạt dưa, hai mắt to tròn vừa lóe sáng nói. Chuyện thích làm, hình như trước đây từng nghe tiểu tử này nói làm chuyện ân ái gì đó. Khẳng định không phải là chuyện tốt lành gì. Dạ Tình giống như gà mái bảo vệ gà con che chở cho Tiểu Mỹ. Ánh mắt đặc biệt cảnh giác. Cướp đoạt. Vu Nhai cười hắc hắc nói. Cướp đoạt sao? Hai mắt Tiểu Mỹ sáng ngời. Đối với chuyện cướp của Lý Thân Phách lần trước nàng làm còn chưa đã ngứa. Nhưng sau đó lại không có cơ hội. Dạ Tình tỷ và Nghiêm Xương tỷ cũng không tiện mở miệng. Tên lường gạt này lại đi vào trong dãy núi sương mù. Nàng chỉ có thể buồn bực giấu ở trong lòng. Hiện tại tên lường gạt nói ra, máu bạo lực trong người Tiểu Mỹ lập tức dục dịch. Vu Nhai, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nghiêm Xương vẫn không nhịn được hỏi. Nàng cảm giác từ sau khi vào trong thành, hành động của Vu Nhai rất cổ quái. Hết mua đồ tới bán đồ, bây giờ còn muốn đi cướp đoạt. Nhìn hắn thế nào cũng không phải là đột nhiên phát điên. Ta cũng chỉ suy đoán thôi. Bây giờ còn chưa thực sự xác định. Hiện tại ta chỉ thiếu tiền, mà đồ cần phải mua lại quá nhiều. Vừa lúc một số người trong tổ chúng ta còn chưa có trở lại, nên qua cướp của bọn họ. Vu Nhai nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, đây là lý do gì vậy? Thế nào, Tiểu Mỹ, có muốn cùng đi hay không? Vu Nhai hỏi, có chứ, có chứ. chỉ có điều những người khác trong tổ các ngươi có phải là người xấu hay không? Tiểu Mỹ rất hưng phấn, không để ý tới Dạ Tình đang trợn mắt, nói. Ngươi nói người vứt bỏ chiến hữu có đúng là người xấu hay không? Tiểu Mỹ gật đầu rất nhanh. Người vứt bỏ chiến hữu khẳng định không phải là người tốt. Nhóm người Dạ Tình cảm thấy bất đắc dĩ. Tiểu Mỹ cũng muốn cùng hắn ra ngoài cướp. Vậy các nàng hình như không có lý do gì ở lại chỗ này. Vu Nhai có vô số thủ đoạn bọn họ đều đã từng nhìn thấy. Bọn họ cảm giác đây không giống như hành vi đòi tiền thuần túy. Mà đối với Vu Nhai, người không biết thật ra sẽ rất xem thường. Đặc biệt là Đoạn Giáp người đã từng tự tin vô cùng. Nếu như không phải 3 tháng trước Vu Nhai gần như đã quét ngang cao thủ của toàn tiểu đoàn tinh binh, hắn cũng muốn khiêu chiến với Vu Nhai. Cuối cùng chuyện đã được quyết định như vậy. Răng Lớn và đám người Tần Song ở lại đây trấn thủ. Đám 6 đại cao thủ Vu Nhai, Tiểu Mỹ, Dạ Tình, Ý Trì Thiên Kinh, Vũ Qua và Nghiêm Xương toàn bộ đều xuất phát, hợp thành một đội cướp bóc siêu cấp cường đại. Đột nhiên, Vu Nhai dừng lại nói, đúng rồi, nếu như xảy ra chuyện gì, các ngươi lập tức sử dụng địa yểm thù, ẩn nấp ở phía sau khách sạn này. Vu Tổ trưởng, đây không phải là một tiểu thành tiếp tế sao? Có cần phải cẩn thận như thế không? Còn nữa, các ngươi chém giết cướp đoạt gì đó, như vậy còn ra thể thống gì nữa? Để đến lúc đó chúng ta đều bị loại khỏi thánh hội, người nào chịu trách nhiệm? Đoạn Giáp cuối cùng không nhịn được cả giận nói. Đoàn huynh, ta lại tán thành cách làm của Vu Nhai. Các ngươi chưa phát giác ra tiểu thành này rất kỳ quái sao? Người nói chính là Tần Song. Có gì kỳ quái chứ? Không phải chỉ là một điểm tiếp tế thôi sao? Không, sợ rằng không chỉ là một điểm tiếp tế đâu. Ta chưa điều tra, cũng nói không ra được lý do, nhưng trực giác nói cho ta biết, nơi này rất cổ quái. Tần Song khẽ nhíu mày nói, sợ rằng Vu Tổ trưởng đã nhìn ra được vấn đề. Vu Nhai thở dài, hắn vốn không muốn nói ra. Dù sao nhiều người nhiều miệng, chỉ có điều nếu đã có người hỏi, nếu trong lòng mọi người đều có chút nghi vấn vậy hắn sẽ nói một chút. Ta chỉ cảm thấy người nơi này cũng không giống như người làm ăn. Địa hình của tiểu thành này giống như một chiến trường đã được bố trí xong. Vu Nhai lạnh lùng nói. Sau đó không nói gì thêm nữa. Hắn dẫn theo mấy người trầm tư chạy ra khỏi khách sạn. Trong lòng mọi người vẫn có rất nhiều nghi vấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 279, Nam giết, nữ lưu lại chiến trường, có ý gì? Tần Song, hắn nói chiến trường là thế nào? Ta cũng không biết. Chỉ có điều nếu như là chiến trường, sợ rằng chỉ cướp những người khác trong tổ 16 của bọn họ là chưa đủ. Phải cướp càng nhiều tổ hơn. Tần Song phán đoán, mà nếu quả thật không phải như vậy, chẳng phải sẽ mắc tội danh cướp bóc sao? Tâm trí Đoạn Giáp cũng dao động. Ngươi cảm thấy chỉ có mấy người như chúng ta có khả năng đánh thắng được kỵ sĩ huyền điện dự bị sao? Trước đó bọn họ cường đại thế nào ngươi cũng thấy qua. Tần Song thản nhiên nói, chỉ ít chúng ta không làm được. Nhưng đám người Vũ Qua, Dạ Tình và Vu Nhai có thể đi. Nơi này là chiến trường, tổ trưởng Vu Nhai làm như vậy chính là cho chúng ta cơ hội, cho chúng ta cơ hội đánh bại kỵ sĩ huyền điện. Nhưng bọn họ là đi ăn cướp, ngăn cản người ở bên ngoài. Đến lúc đó, mục tiêu của kỵ sĩ huyền điện không phải càng rõ ràng hơn sao? Thả bọn họ tiến vào, đến lúc đó hỗn chiến xảy ra, không phải càng thuận buồm xuôi gió hơn sao? Đoạn Giáp nói, mọi người cũng gật đầu. Tổ trưởng Vu Nhai sợ rằng ngay cả mọi người cũng muốn cướp. Ánh mắt Tần Song chớp động vài cái. Trong rừng rậm tối đen, 6 nhân ảnh nhanh chóng hành động. Trước đó đã nói qua, Dạ Tình thông minh lại cẩn thận, Nghiêm Xương cũng thế. Nếu như Tần Song có thể nghĩ thông suốt, các nàng cũng có thể. Chỉ có điều còn có một vài suy nghĩ khác vẫn chưa thông mà thôi. Bởi vì như vậy, bất chi bất giác ở trên phương diện hành động, bọn họ lại lấy Vu Nhai làm tâm chuẩn. Đúng lúc này, hai nàng Nghiêm Xương và Dạ Tình hình như nghĩ tới điều gì. Bọn họ kéo nhau tụt lại phía sau. Hai người líu díu không biết thương lượng cái gì. Sau khi thương lượng xong, đột nhiên ánh mắt bọn họ nhìn Vu Nhai có chút quỷ dị. Vu Nhai ở phía trước đột nhiên dùng mình một cái. Đột nhiên hắn có một dự cảm rất xấu, chưa từng thấy trước đó. Hắn khẽ nhíu mày. Không ngờ không tìm được dấu vết của hai người Trần, Chu kia. Lẽ nào bọn họ vốn không có ở trên đường? Chỉ sợ bọn họ không phải đang bị lạc ở trong rừng rậm, mà là tìm con đường khác để đi tới. Vu Nhai cũng không vì hai người Trần, Chu mà buồn rầu. Đúng như Tần Song nói, lần này hắn đi ra mục tiêu chân chính tuyệt đối không phải đơn giản chỉ là hai người Trần, Chu. Lời nói khó nghe, hai người Trần, Chu cho dù có thể thu phục, cũng chỉ là pháo hôi. Nếu như thật chỉ là những người tổ 16 đã chạy trốn, một mình Vu Nhai là đủ rồi. Không cần lôi kéo toàn bộ năm đại cao thủ tới đây. Đi, chúng ta tìm một hướng khác. Vu Nhai nói thật nhanh. Mọi người đã thầm chấp nhận Vu Nhai là người dẫn đầu, không do dự đuổi theo. Thanh Man Cốc rất lớn, các loại sơn cốc thung lũng liên tiếp không ngừng. Nhưng nếu đều đi về hướng tiểu thành Thanh Man, muốn tìm được những người này cũng không phải quá khó. Quả nhiên, bọn họ mới tìm chưa được 2 giờ, liền thấy phía trước có hỏa quang trùng thiên, mùi thịt tràn ngập trong chung. Rất rõ ràng có người, Vu Nhai không chút do dự liền xông tới. Cướp đoạt, lấy tất cả vật đáng tiền ra đây. Nếu không, nam giết, nữ lưu lại. Lời dạo đầu của Vu Nhai thiếu chút nữa khiến đám người phía sau đều hôn mê bất tỉnh. Chỉ có bạn học tiểu Mỹ rất hưng phấn, muốn xông lên hô theo, khẩu hiệu càng uy vũ hơn. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác bị người khác bịt miệng, không kêu lên được. Đám người kia nhìn Vu Nhai giống như nhìn một kẻ ngốc. Không ngờ bên trong Thanh Man Cốc lại xuất hiện cướp bóc, hơn nữa còn muốn cướp đám người bọn họ. Phải biết rằng, những người tham dự thánh hội đều là tuổi trẻ tinh anh trong tỉnh Bắc Đấu. Cao thủ tất nhiên không cần nói, trừ khi người tới là một cao thủ hoàng binh sư trung đoạn. Nhưng người này nhìn thế nào cũng không giống như có thực lực hoàng binh sư, dù sao cũng quá trẻ tuổi. Tiểu tặc, ngươi muốn cướp của chúng ta, một mình ngươi sao? Người này không biết là thủ lĩnh của tổ thứ mấy ngơ ngác hỏi. Cái gì chỉ một mình ta? Phía sau ta, Vu Nhai kỳ quái nhìn lại phía sau một chút. Hắn thật muốn hôn mê. Phía sau không ngờ không thấy tới nửa bóng người. Vừa rồi xông lên quá hăng hái, lại bị Nghiêm Sương và Dạ Tình tính kế. Hắn vội hỏi, hắc hắc, vậy các ngươi tiếp tục, ta tìm người bù vào, sau đó lại tới thưởng. Vu Nhai phiền muộn, đây chính là kết quả suốt ngày đánh nhạ. Nữ tử Dạ Tình này lâu ngày mới gặp, vừa gặp lại đã bắt đầu tính kế với mình. Thật là, còn mệt mình cứu nàng một mạng. May mà trước lúc mình tiến vào dãy núi sương mù, nàng còn có bộ dạng hiểu biết như vậy. Thật đúng là, chỉ có lão bà nhà mình là tốt. Thủy Tinh thật tốt, trực tiếp không muốn sống vọt vào dãy núi sương mù tìm mình. Vu Nhai không biết, trước đây đám người Dạ Tình nghe được Vu Tiểu Dạ và Vu Thiên Tuyết nói Vu Nhai đã tính toán kỹ càng từ trước. Đã từng lăn lộn trong dãy núi sương mù một thời gian, các nàng thật sự muốn vọt vào, chẳng qua là để đánh Vu Nhai một trận, làm hại các nàng len lén lau nước mắt, cho rằng chẳng biết có gặp lại gia hỏa vô sỉ này hay không. Đương nhiên, Vu Nhai biết các nàng chỉ ẩn nấp trong bóng tối, muốn cho mình một giáo huấn nho nhỏ. Nếu mình xông tới đánh, các nàng nhất định sẽ ra tay. Tâm tư của nữ nhân thật là... không phải chỉ muốn nhìn xem mình mạnh tới mức nào thôi sao? Không thể để bọn họ tỏa ý được. Cứ chạy trước rồi nói sau. Nếu đã tới còn muốn đi sao? Bắt lấy hắn. Thủ lĩnh của tổ này quát lớn. Vu Nhai. Vu Nhai muốn đi. Bọn họ sao có thể ngăn cản được? Nhưng vào lúc này, trong đội ngũ lại có người kêu lên. Trong lòng Vu Nhai thoáng kinh ngạc. Tại sao trong tổ này cũng có người quen vậy? Hắn khẽ nhíu mày nhìn lại, không ngờ đó chính là Chu Đình Lập. Là các ngươi sao? Vu Nhai có chút kinh ngạc, nhưng thật ra không cảm thấy quá kỳ lạ. Bọn họ xuất hiện ở nơi này là chuyện rất bình thường. Các ngươi quen tiểu tặc này sao? Thủ lĩnh của tổ này nhìn Chu Đình Lập nói. Đương nhiên có quen, làm sao ta có thể không biết được? Hắn chính là tổ trưởng tổ 16 của chúng ta. Lúc đó đám người Chu Đình Lập hoảng hốt đâm loạn, không theo con đường ban đầu mà đi. Xung quanh lại có 16 tổ khác, 16 con đường khác nhau, tất cả đều đi thông tới tiểu thành Thanh Man. Chỉ cần chạy theo một hướng, rất dễ có thể gặp nhau. Chỉ là theo đội ngũ khác, có hợp quy hay không không biết được. Vu Nhai nhìn lướt qua một vòng, lại không nhìn thấy bóng dáng của Trần Nhất Diễn đâu. Xem ra cây đổ bầy khỉ tan. Dù sao tổ 16 cũng đã chia 5 xẻ 7. Hai người không hợp cũng sẽ tách ra mà đi. Không biết hắn lại gặp được tổ nào. À, đây là tổ trưởng kỳ binh giả phế vật mà ngươi đã nói sao? Vị tổ trưởng này nói. Tất cả mọi người xung quanh tò mò nhìn sang, dường như đang xem ma thú biến dị nào đó vậy. Xem ra Chu Đình Lập đã nói không ít lời phỉ bang hắn. Vu tổ trưởng, không nghĩ tới ngươi lại còn sống. Thật sự là quá tốt.